Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, Quỷ Dị Động Phủ. U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ đám người, nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lộ ra nồng đậm phấn chấn chi sắc, thậm chí, trong mắt đã hiện ra dữ tợn sát ý tới. Ha ha! Rốt cục có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta muốn đem Linh Huyền Tông người giết sạch. Hắc hắc, rốt cục có thể đại khai sát giới. U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ người khóe môi nhếch lên tàn nhẫn sát ý, nhìn Linh Huyền Tông người như là sói đói nhìn chăm chú cừu non một dạng. Bọn hắn hai phe thế lực xâm nhập đến linh vực cũng không đủ tử khí cùng huyết hải tăng phúc, căn bản không phát huy ra thế lực của mình. Nhưng ngay lúc đó tình huống liền muốn phát sinh cải biến. Linh Huyền Tông đám người trông thấy tử khí cùng huyết hải về sau, lại là sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Xem ra Dương Trần thất bại. Ai? Chống cự 100.0005, cuối cùng vẫn là thật không cam lòng a. Tử khí cùng huyết hải xuất hiện, liền biểu thị cổ lan giới trận pháp bị mở ra. Dương Trần cũng chắc chắn giữ nhiều lành ít. Đối với dạng này kết quả, Linh Huyền Tông mỗi một người đều không thể tiếp nhận. Phải biết, bọn hắn đời đời kiếp kiếp trải qua 100.0005 mới bảo hộ linh vực Thái Bình. Bây giờ lại là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù ai cũng cực kỳ không cam tâm. Lúc này, Hướng Tông Chủ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cười to nói: U Minh Tông nghe ta hiệu lệnh, đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Một bên khác, Tả Uyên cũng là hung tàn cười một tiếng, nói ra: các ngươi còn chờ cái gì? Thỏa thích hưởng thụ trận này giết chóc thịnh yến đi. Vừa dứt lời, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ đám người chính là không chút do dự hướng về Linh Huyền Tông đám người trùng sát mà đi. Linh Huyền Tông đám người thấy thế, trên mặt vẻ tuyệt vọng càng phát nồng nặc lên. Nhưng mà liền tại bọn hắn dự định từ bỏ chống lại thời điểm, Linh Huyền Tông Tông Chủ lại là hét lớn một tiếng, nói: ta không tin bằng vào cái kia hai cái tạp toái có thể giết Dương Trần. Hắn một tiếng này hét lớn, để Linh Huyền Tông đám người đột nhiên hồi tỉnh lại. Lập tức có từng tiếng gầm thét truyền vang mà ra. Dương Trần sẽ không thất bại, hắn nhất định sẽ đem cổ lan giới trận pháp đóng lại. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, liền nhất định sẽ thắng lợi. Nương theo lấy từng tiếng gầm thét, lúc đầu mất đi tín niệm Linh Huyền Tông đám người lại lần nữa bốc cháy lên cao đấu trí, nhao nhao chủ động xuất kích, phóng tới U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ. Bất thình lình một màn, cho dù ai cũng chưa từng dự liệu được, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ sờ không kịp đề phòng, bị hung hăng trọng thương một lần, lập tức có mấy vạn đổ thi thể từ không trung rơi xuống. Miên Dương biến thành mãnh thú. Hướng Tông Chủ cùng Tả Uyên nhìn thấy một màn này về sau, cũng đều là chấn kinh một chút. Hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được, Linh Huyền Tông vậy mà lại phát sinh loại sửa đổi này. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên do, vậy mà chỉ là hai chữ: Dương Trần. Tiểu tử này lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hướng Tông Chủ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Dương Trần, làm sao lại trở thành Linh Huyền Tông tín niệm? Tả Uyên không gì sánh được oán hận, chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, hai người bọn họ chính là khôi phục lại. Lúc này chỉ huy chiến trường, ổn định thế cục. Cùng lúc đó, tại cổ lan không gian bên trong, Dương Trần giống như một đạo thiểm điện, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về cổ lan không gian chỗ sâu mà đi. Triệu hoán ba động càng ngày càng mạnh, đôi mắt của hắn chỗ sâu có một cỗ quang mang đang nhấp nháy, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Không bao lâu, cổ lan không gian liền muốn đạt đến cuối cùng. Cũng chính là vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện một cái đen kịt cửa hang cùng. Triệu hoán ba động, chính là đến từ cái này trong động chỗ sâu. Vù vù, cơ hồ là tại đồng thời. Hai cỗ tiếng xe gió, bỗng nhiên từ Dương Trần sau lưng truyền đến. Dương Trần thấy thế, cắn răng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xông vào trong động phủ. Một màn này, rơi vào Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão trong mắt, lập tức để bọn hắn khẽ cười một tiếng. Mỉa mai nói ra, tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần tiến vào động phủ, chính là tại cho mình đào móc phần mộ. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cũng là không chút do dự, tiến vào đen kịt cửa hang. Nhưng mà, ngay tại việc này, sắc mặt bọn họ lại tất cả đều biến đổi. Sau đó thân hình không tự chủ được chìm xuống, đồng thời trùng điệp thăm dò trên mặt đất, đồng thời liên tục nhấp nhô mấy ngàn lần, mới thất điên bát đảo dừng thân hình. Chuyện gì xảy ra? Dịch Đồ một tay chống đất, một tay che cái trán, hoảng hoảng du du đứng dậy. Ta làm sao đột nhiên từ trên trời rớt xuống? Hà trưởng lão miễn cưỡng ngồi xuống, cảm giác một trận choáng váng. Phải biết, ngự hồn cảnh võ giả liền có thể không tá trợ ngoại lực, ngự không phi hành, huống chi hai vị này đều là hóa linh cảnh cửu trọng thiên cường giả. Nhưng mà, vậy mà lại đột nhiên từ không trung ngã xuống, rất cổ quái. Chẳng những là bọn hắn, thời khắc này Dương Trần cũng là một mặt chấn kinh, trên thân tràn đầy bùn đất, hiển nhiên mới từ trên trời rớt xuống. Tu vi của ta, vậy mà không cách nào vận dụng. Dương Trần phản ứng nhanh vô cùng, lập tức phát giác, thể nội tất cả tu vi, vậy mà đều không cách nào điều động, tựa hồ bị một cỗ trước nay chưa có lực lượng hạn chế đồng dạng. Loại tình huống này, so với U Minh Tông thân U Tháp, còn cường đại hơn rất nhiều. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, chính là khôi phục lại. Hắn đầu tiên là cảnh giác quan sát Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão. Gặp bọn họ cũng là như thế tình huống, có chút thở dài một hơi, lúc này mới đem ánh mắt nhìn chỗ xa, lại là không có phát hiện cửa hang. Hắn mới chợt hiểu ra, thầm nghĩ, nguyên lai cửa hang kia là một chỗ thiết kế xảo diệu truyền tống trận, có thể làm cho người giữa bất chi bất giác liền truyền tống đến nơi đây. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển động, lúc này con người chính là co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm nói ra, nơi này là, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên địa lại là một mảnh đen kịt. Loại này đen kịt cùng tử vực lờ mờ rất là khác biệt, đồng thời có nồng đậm lôi đình ba động từ bốn phương tám hướng phun trào ra. Đúng vậy, toàn bộ thiên địa đều bị tia chớp màu đen tràn ngập, đặc biệt là trên bầu trời. Trời cũng giúp ta. Dương Trần nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Xa xa Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão bị tiếng cười kia giật mình tỉnh lại, cũng là phát hiện chung quanh thiên địa biến hóa. Dịch Đồ lập tức sắc mặt biến đổi lớn, nói ra, hỏng bét. Hà trưởng lão không rõ ràng cho lắm, lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra? Dịch Đồ hồi đáp, tiểu tử này tu luyện một loại kỳ dị công pháp, có thể hấp thu chung quanh thiểm điện cho mình dùng. Cái gì? Hà trưởng lão kinh hãi, dù hắn tu vi, đều là từ chung quanh tia chớp màu đen bên trong, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, có thể Dương Trần lại có thể hấp thu vận dụng. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Mau mau giải quyết hết tiểu tử này. Dịch Đồ hét lớn một tiếng, vội vàng hướng Dương Trần phóng đi. Hà trưởng lão thấy thế, cũng không có chần chờ chút nào. Nhưng mà, tu vi bị phong ấn bọn hắn, tốc độ lại là lớn thụ ảnh hưởng. Mà Dương Trần do dự nhục thân cường đại, ngược lại hình ảnh không phải quá lớn. vừa mới các ngươi truy sát ta nhất định rất thoải mái a. Dương Trần thấy thế, trên mặt tại không có bất luận cái gì vẻ bối rối. Ngược lại là không gì sánh được lạnh nhạt, chỉ bất quá, loại kia lạnh nhạt bên trong, lại là toát ra sát ý vô tận, lập tức hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, mở ra bộ pháp, chủ động hướng về Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão đi đến. Đây là chính ngươi muốn chết. Dịch Đồ thấy thế, trên mặt hiện ra dữ tợn sát ý đến, bàn tay lấy một loại cực kỳ xảo trá độ cong, hướng về Dương Trần yết hầu tập kích mà đi. Hừ, cuồng vọng tự đại. Hà trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn mặc dù nhục thân không mạnh, nhưng tự nhận là cận thân giao chiến thực lực thập phần cường đại, vừa dứt lời, cả hai lăng lệ công kích, chính là đạt tới Dương Trần trước người. Cơ hồ trong cùng một lúc, người sau đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong phun trào ra vô tận hàn mang tới, cũng không thấy Dương Trần có dư thừa động tác, hắn chỉ là chậm rãi nhô ra song trường, sau đó lấy một loại tứ lạc bạt thiên cân thủ pháp. Tại Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão công kích nhẹ nhàng kích thích một chút. Phốc phốc, trong nháy mắt kế tiếp, liền có kỳ dị thanh âm truyền vang mà ra. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão tất cả đều kêu thảm một tiếng. Trên người có máu tươi chảy ra. Đồng thời Dịch Đồ gầm thét thanh âm, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Hà trưởng lão, ngươi đây là đang làm gì? Hà trưởng lão nghe vậy, cũng là giận dữ hét, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Nguyên lai, bọn hắn công kích, chẳng những không có đánh trúng Dương Trần, ngược lại là lẫn nhau đánh trúng vào. Ngắn ngủi phẫn nộ, bọn hắn chính là hiểu được, đây hết thảy đều là Dương Trần tạo thành. Trong lòng đối với người sau sát ý đã đạt đến cực hạn, ngươi muốn chết. Cả hai nổi giận gầm lên một tiếng, công kích biến càng phát lăng lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?